Một thời ngang dọc tác giả Hoàng Ly, tập thứ ba. Phương Kiều hơi nhíu mày, có dáng nghĩ ngợi, đầu gật gật nhẹ và lẩm bẩm như nói một mình. Thảo nào, chỉ hai thầy trò mà dám phục đánh hàng trăm quân thòn. Như không để ý tới lời con, Trân tắt tiếp. Hắn xuống biên giới phải có mưu định gì? Thông mền chưa thanh toán xong, đã đến kẻ khác nguy hiểm gấp trăm. Rồi đây... Tưởng cha băn khoăn về sự có mặt của Hồng Lĩnh, Phương Kiều tiến sát lại, miệng hơi nhếch cười. Nhưng ông ta là ân nhân của con, và cha cũng rõ ông ở đây chỉ là tình cờ. Trần Tắc đăm đăm nhìn con gái, mấy lần ông định nói gì lại thôi. Cuối cùng họ Trần nhìn trừng vào ngọn lửa nến giật giờ, mặt mày nổi khắc càng thêm rắn lại. Thấy cha im lặng, Phượng Kiều cũng im lặng. Hai cha con mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng tư. Một lúc khá lâu, Trần Tắc mới ngẩng đầu lên, khẽ bảo con. Thôi, đêm đã khuya, con đi nghỉ, chuyện đó để thầy liệu định. Nhưng... Được, cha đã có ý định, rồi con sẽ rõ. Phương Kiều muốn nói gì, lại thôi, cô gái có vẻ tần ngần mấy khắc, đoạn lui ra. Trần Tắc đưa mắt nhìn bóng con gái khuất sau khung cửa tối, cặp mày ông nhíu lại, dành môi mím chặt. Chờ cho cô gái ra khá lâu, người đàn ông đứng tuổi chậm chạp đứng lên, bước ra ngoài hiên và đi vào đêm tối. Đêm về khuya, khí núi bốc lên lành lạnh. Trong căn nhà gian đồi, chàng tuổi trẻ Hồng Lĩnh nằm thao thức, không sao nhắm mắt nổi. Chàng duỗi thẳng chân, nằm nhìn lên đỉnh màn tranh tối tranh sáng, tai nghe hơi gió đêm lùa qua khẽ hở rì rào. Tiếng động ban đêm sắp chìm hẳn, và mí mắt người tuổi trẻ vừa khép lại, sắp thiêu thiêu ngủ. Chợt chàng hơi giật mình chớp mắt luôn mấy cái để chống với giấc ngủ đang chậm đến. Bên ngoài, rõ ràng có tiếng động thật nhẹ nổi lên, một thứ tiếng động mà người giang hồ từng trải đã quen nghe. Tiếng một vật rắn chạm vào một vật nổi lên và chìm luôn trong làn gió. Chàng nhổm phắt dậy, lại lặng lăn xuống đất, ẩn mau vào bóng đêm. Ngay sáng đèn dầu chỉ còn bằng hột đổ xanh lè. Ngoài hiên, im bặt, tuyệt không tiếng động của gã canh biệt thự. Chỉ có tiếng côn trùng rên rỉ trong gió thoảng. Khá lâu sau mới có tiếng chìa khóa tra vào ổ, lắng nghe thật kỹ mới rõ. Rồi cánh cửa từ từ hé ra cho một bóng người lách dục vào, nhanh và êm như một cái bóng. Hắn lách ngồi vào trong rồi mới đứng phắt lên cao lớn sừng sững. Một vệt sáng xanh lè từ tay người lạ bật lên, quay lia một vòng. Người lạ bước thẳng tới bên giường. Thầy ạ, thầy. Người lạ sờ thấy giường không, vội quay phắt lại lia đèn bấm về phía ngọn đèn dầu. Thầy ạ. Từ trong bóng tối, Hồng Lĩnh đã bước dục ra. Trời, dòng lâu, sao? Người lạ tiến nhanh đến bên Hồng Lĩnh thấp giọng. Thầy, may quá. Tôi phải lên qua mấy chặng tranh cửa chúng, suýt đụng phải tình chủ, ta đi thôi. Hơi ngạc nhiên, Hồng Lĩnh hỏi thuộc hạ. Sao gấp thế? Mà từ hôm đó dòng lầu phiêu bạc chỗ nào? Chuyện dài lắm mà thầy, giờ phải đi ngay, thầy đang nằm trong hang hổ dữ. Nhưng sao? Dòng lầu vội ghé tai chủ, thì thầm to nhỏ mấy tiếng gì không rõ, khiến Hồng Lĩnh tỏ vẻ kinh ngạc hết sức. Người tuổi trẻ đặt tay lên vai thuộc hạ. Vậy ta rời ngay chỗ này. Thật không ngờ. Dòng lầu nhìn ra phía cửa bảo Hồng Lĩnh. Thầy thu xếp mau lên, chỉ 20 phút nữa tình gác có thể tỉnh lại. Dứt lời, dòng bước dục ra ngoài. Hồng Lĩnh đến bên tủ gương thay quần áo. Thoáng cái, chàng đã đến bên đèn, gọn ghẽ trong bộ y phục màu chàm. Quàng dây đạn quanh sườn xong, chàng xốc lại bao súng và bước ra phía cửa. Tay đã đặt vào cánh cửa, chàng tuổi trẻ còn quay lại, đưa mắt nhìn quanh phòng rồi mới lách ra. Xong chưa thầy? Rồi, ta đi chứ, tình gác sao rồi? Dạ, tôi đã nhét vé vào miệng và trói lại cẩn thận rồi. Hai người bước dục đi trong đêm tối, về khuya gió thổi hơi mạnh. Trên nền trời tối nhạt, thấp thoáng ẩn hiện lờ mờ mấy vì sao thưa. Trung tâm trang trại nằm im bặt như đã thiếp trong giấc ngủ, chỉ có một hai ánh đèn le lói lọt qua khe cửa dãy nhà ngang hắt ra. Hai người đàn ông giang hồ tới đầu hiên quan sát thận trọng đoạn xuống phía chân đồi bên suối. Dòng lầu nói: "Quanh đây ở chỗ nào cũng đều có giọng gác ngầm, ta nên băng ngang qua suối đi một đoạn rồi hãy ngược về địa khu." "Được, cố tránh chạm trán với chúng, nhất là chạm súng, ta muốn ra khỏi nơi đây đã." "Dạ." Hai bóng người mất dạng bên suối rừng, trong đêm chỉ nghe tiếng nước chảy tha thiết, mơ hồ. Hai người đi được chừng nửa giờ, thì phía trong trang trại tự nhiên có dệt sáng đèn bấm lóe lên, rồi phục tắt. Hai bóng người, một cao, một thấp, dục qua sân có dáng vội vã, khuất mau sau phía nhà kho, lát sau thấy đã đứng sững ngay trên sườn đồi cạnh biệt thự của Hồng Lĩnh ở. Tia đèn bấm lóe lên, từ mấy ngã có bốn năm bóng người nữa đổ tới. Thì thầm bàn tán xong, cả bọn chia hai phía tiến đến bên biệt thự. Bóng người cao lúc đầu rón rén đến đầu hàng hiên lắng tai nghe ngóng, bên trong không một tiếng động. Hắn giơ áp tai vào bên cửa sổ rồi ngẩng cổ nhìn vào trong. Mấy khắc sau, hắn giơ tay vẫy nhẹ về phía sau. Từ chỗ tối, bóng người thấp nhô ra tiến lại. Hai bóng người ghé sát vào nhau, đang thì thầm bàn tán gì, chợt cùng áp lưng vào tường, nhớn nhác. Đầu đây, hình như về phía hữu, có tiếng người u ớ như bị bóp cổ. Như chợt hiểu, cả hai bước dòng luôn ra lối hiên trước, bóng cao dấp phải một vật, mất đà, suýt ngã. Ánh đèn bấm từ tay người đi sau vội lóe lên, và cả hai cùng khẽ bật kêu kinh ngạc. "Kìa, thằng gác!" Đoạn cùng lúc, tiếng nhanh lại khung cửa đẩy mạnh. Cửa mở tung cho gió đêm lùa vào căn phòng trống, giơ tay dặn cao ngọn đèn dầu, người thấp nghiến răng. "Chậm ra tay, nó đã thoát trước mất rồi." Ánh đèn dầu hắt trên khuôn mặt người đàn ông đứng tuổi những vùng sáng giật giờ, soi rõ những nét dữ dội dục hiện trong ánh mắt Trần Tắc. Trần Tắc bước đến giường, lìa đèn bấm lung mấy vòng. Gã cao lớn đứng bên nghe rõ tiếng nghiến răng của chủ, lùi lại chút. "Nó gớm thật, gia chủ nhân quyết định hạ ngay đêm trước." Trần Tắc quay lại, cười không thành tiếng. "Ta đã một lần ra tay, nhưng nó đã kịp tránh khỏi luồng đạn." Chớp mắt luôn mấy cái, Trần Tắc chợt thấy tên gác đứng bên khung cửa, vừa trừng mắt dằn giọng hỏi. "Mày bị từ bao giờ, nhớ không?" Gã gác sợ. "Bẩm, chắc mới đây, nó thình lình đánh vào đầu, nhưng không phải Hồng Lĩnh." Ngạc nhiên, Trần Tắc hỏi dồn. "Sao? Sao biết được?" "Dạ, vì ngay lúc con đang nhìn về phía cửa chính khóa chặt, thì con bị đánh từ phía sau lưng." Trần Tắc nhíu mày ngó quanh lẩm bẩm. "Vậy có lẽ có đồng bọn tới, mà chắc cũng không lâu đâu." Đoạn quay phắt, vẫy tay ra lệnh. "Chúng nó chưa ra khỏi nơi này, mà quy động đủ người chia các ngã sục tìm, mà nhớ quy động cho êm ả, nghe chưa?" Nằm tràn trọc mãi mới ngủ được, vừa thiếp đi, Phượng Kiều đã chợt tỉnh giấc. Còn đang lắng nghe tiếng chim rừng kêu ríu rít bên ngoài, thì cửa phòng đã hé mở, con hầu gái rón rén bước vào. "Cô ba à, lạ lắm." Ngạc nhiên, Phượng Kiều vội chống tay ngồi lên, xỏ chân vào dép. "Sao? Có gì đó?" Con hầu gái thấp giọng. "Tối qua, con thấy dưới nhà ngang rộn rịp lắm. Vừa giờ con đi qua, lại thấy vắng hẳn đi. Hình như họ theo lệnh cụ đi đâu đó." Phượng Kiều hơi nhíu mày, có dáng suy nghĩ, đoạn nàng khoát tay bảo người hầu gái. "Sửa soạn các thứ mau, để ta ra xem." "Dạ, mọi thứ con đã sắp sẵn rồi, mời cô sang phòng tắm." Con hầu gái vừa bước ra, Phượng Kiều đã gọi giật lại. "À này, nhớ ra bảo thắng ngựa sẵn, có khi ta cần đến ngay đó." Nói xong, thiếu nữ sang phòng bên, rửa mặt và trang điểm qua loa, đoạn thay y phục đi rừng, bước nhanh ra bên ngoài. Cô gái đưa mắt nhìn quanh thấy vắng người, thốt nhiên tần ngần ngó về phía biệt thự của Hồng Lĩnh ở. Linh tính như báo trước sự gì khác thường, nàng vội rảo bước qua sân, đi thẳng về nẻo đó. Tới hiên, nàng tiến thẳng đến khung cửa, thấy cánh khép hờ, liền đẩy mạnh, bước dục vào. Trong mấy giây, thiếu nữ đứng sững như lặng đi vì sự trống không của căn phòng. Nàng cắn chặt dành môi, đưa mắt nhìn những đồ vật vẫn nguyên chỗ, chỉ có tủ quần áo là bị lục tung, có cái rơi cả xuống đất. Ôi, thôi đúng rồi. Thiếu nữ dùng nhớ tới thái độ của cha và không nén được hơi thở mạnh. Nàng bước nhanh ra khỏi phòng, lộn lại khu trung tâm, tới sân, gặp người hầu gái, thiếu nữ vội khoát tay. Bảo dắt ngựa ra đây và vào lấy súng ngay cho ta. Người hầu gái vừa quay đi, Phượng Kiều không kịp đợi, liền bước về phía tàu ngựa, vừa trông thấy mã phu đang lúi húi nịch dây yên. Thiếu nữ hỏi, xong chưa? Sao lâu thế? Mã phu vội vàng ngẩng đầu lên. Dạ, xong rồi đây cô ba. Phượng Kiều tiến đến sát hỏi, à, chú có biết sớm nay cả nhà đi đâu không? Gã gia thần hấp háy mắt. Thưa, hình người có việc gấp lắm à. Ngày hồi đêm, cô đã truyền đóng đến mấy chục con ngựa đó. Ngay từ đêm, từ dần. Gã gia nhân nịch xong nút cuối, đứng lên và trao tay cương cho nữ chủ vừa tiếp. Thưa cụ đi có vẻ gấp lắm, hình như cũng đi gần thôi, vì không ai mang theo lương thực cả. Phượng Kiều đỡ lấy cương, dắt ngựa ra vừa tới ngoài, đã thấy người hầu gái chạy ra đưa dây súng. Thứ nữ coi qua quàng vào lưng, đoạn nhảy phát lên yên, tế thẳng ra lối cổng tiền. Đi được chừng trăm thước còn đang đưa mắt định hướng, đã thấy một người cưỡi ngựa phi kiệu đại phía rừng trước băng ngang. Nhận ra gã đầu lãnh thuộc hạ, Phượng Kiều vừa giơ tay giãy vừa đánh ngựa rẽ tới. Hai đầu ngựa đối nhau, Phượng Kiều hất hàm. Chú đi đâu về mà có vẻ hớt hải thế? Gã đầu lĩnh thở hổn hển, nhìn nữ chủ, mặt thoáng biến đổi. Phượng Kiều tin mắt thấy ngay, thứ nữ nhìn thẳng vào mắt hắn, cặp mày nhíu lại. Đi đâu về mà hỏi lại lúng túng thế? Gã chớp mắt luôn mấy cái, nhấn nhát ngó về phía sau ấp úng. Dạ, thưa cô bà. Thấy vẻ khác lạ của gã đầu lĩnh vẫn từng quen tuân lệnh mình, thiếu nữ chợt đoán ngay, liền chặn luôn, mắt nàng quát lên dữ dội. Cụ dặn phải giấu ta, phải không? Nàng dằn giọng nói như truyền lệnh. Không được giấu, phải nói cho thật, có chuyện gì? Dạ thưa, cụ sai về huy động thêm người mà không được để cô biết. Thiếu nữ vẫn không rời mắt hắn, thấy hắn chợt ngưng, cô gái dịu giọng. Sao? Cứ nói, ta không để cụ rõ đâu. Mặt thoáng vẻ mừng, hắn cho ngựa nhích lại gần thêm một chút thấp giọng. Cô bà, đã dây được ông khách hôm qua trốn đi rồi. Hiện ông ta không có đường ra, rút vào một hẻm núi, các tay súng ta đã bao vây bốn mặt. Kín lắm. Thiếu nữ mím chặt dành môi, cô lấy vẻ bình tĩnh lặp lại. Dây kín bốn mặt, nàng lẩm bẩm. Nhưng để làm gì? Mà tại sao lại thế? Tưởng nữ chủ hỏi mình, gã thuộc hạ nhanh miệng. Và không hiểu sao, cụ cho lệnh cứ gặp là bắn ngay. Ai hạ được sẽ có thưởng. Phượng Kiều nhìn về phía xa, có vẻ suy nghĩ, đoạn như có chủ đích. Cô gái bảo gia nhân, thôi, ta cho về nghỉ, không phải huy động thêm nữa. Cụ có hỏi đã có ta nói cho. À, hiện mọi người ở chỗ nào? Bẩm, ở ngàn hẻm núi năm ngoái cô hạ được con báo gắm đó. Thế à? Dần, cô ba đi tắt chỉ độ 15 cây thôi. Nhưng nếu cụ... Thiếu nữ giật mạnh tay cương cho con ngựa phóng đi. Được mấy bước, nàng gần quay lại giãy tay cao giọng. Cứ về trại nghỉ, để ta đến gặp cụ. Và cô gái thúc mạnh gót chân và hông ngựa cúi rạp xuống. Con ngựa băng qua dải thung lũng bước về rặng núi phía tây tả. Mặt trời nhô lên cao dần, chiếu sáng những giọt sương đêm còn đọng trên lá cây, ngọn cỏ. Chim rừng thánh thót, déo giòn. Nhưng thiếu nữ không lưu ý tới cảnh đẹp bình minh, cứ mãi mía xa roi cho ngựa băng rừng vượt suối. Tới cách qua suối chừng non cây số, chợt nàng nghe tiếng súng nổ vang phía trước và chim rừng sợ hãi vỗ cánh bay loạn xạ. Đến khi cô gái tới khu hẻm thì tiếng súng đã thưa dần, chỉ còn lẹt đẹt một hai phía. Nàng vội cho ngựa vào đường mòn dắt qua một ngọn đồi trúc thấp. Phi ngựa lên đỉnh, thiếu nữ ghiềm cương đảo mắt nhìn quanh, thấy lố nhố nhiều bóng người thấp thoáng ngay bên chân rặng núi đá chết phía hữu. Chỗ Phượng Kiều dừng ngựa cách chân núi đá cũng đến trên 200 thước, nên định thần nhìn mãi, không nhận nổi hình dáng cha ở chỗ nào. Lắng tai nghe, lại thấy tiếng súng nổ ở cả phía bên kia hẻm núi quèn súa này. Nàng đã có lần sang săn bắn nên khá rõ địa thế. Con đường mòn chỗ nàng đứng chạy xuống dưới thung lũng hẹp và dắt qua quèn. Ngay trong hẻm này có nhiều chỗ ẩn trú có thể tránh được luồng đạn từ khắp phía bắn tới. Thiếu nữ đứng quan sát suy nghĩ mấy phút, chợt cặp mắt dục sáng lên, nàng giật mạnh tay cương đánh ngựa xuống thẳng phía chân núi đá. Vừa băng qua thung lũng, nàng đã trông thấy ngựa buộc rải rác bên những gốc cây. Nàng liền cho ngựa vượt lên, tiến thẳng đến chân núi. Nghe tiếng gió câu khua dồn, đám thuộc hạ vội quay cả lại. Mấy tên khác reo lên: "Kìa, cô ba!" Đưa mắt nhìn, không thấy cha. Thiếu nữ mừng thầm lấy ra bình thản hỏi: "Sao? Họ vẫn ở trong hẻm đông không?" Một gã đầu bọn chỉ huy tớp thuộc hạ đó vội rời hẳn chỗ nấp, tiến đến, vừa thay đạn vừa nhếch miệng cười. "Ra sao được, cô ba? Hai tay súng khó thoát nổi mấy chục người, sớm muộn sẽ hết đạn thôi." Phương Kiều nhìn gã thuộc hạ mấy khắc, đoạn nghiêm giọng: "Này, Hai Cao, chú nghĩ thế nào? Ông ấy là ân nhân, làm sao cụ lại..." Hình như cảm thông nỗi khó xử của cô chủ, Hai Cao chép miệng: "Cụ hạ lệnh sao bọn tôi phải làm thế? Cụ có vẻ quyết liệt lắm. Chỉ phiền cái ông ta lại là kẻ đã cứu cô." Thiếu nữ đưa mắt về phía hẻm núi ngay trước mặt có dáng suy nghĩ và dùng bảo Hai Cao: "Để ta vào sẽ liệu. Chính ta cũng muốn biết tại sao cụ lại quyết hạ ông ấy." Dứt lời, nàng nhảy phát xuống ngựa, buộc cương vào gốc cây, đoạn xăm xăm bước về phía hẻm. Bọn thuộc hạ đưa mắt nhìn nhau, Hai Cao có vẻ khó nghĩ, đoạn hắn xách súng chạy tới giọng khẩn cầu: "Cô ba, thưa cô, vào đó nguy hiểm lắm, cụ đã dặn kỹ." Phượng Kiều cười thản nhiên: "Không sao, ông ta là kẻ đã cứu ta mà." "Nhưng bây giờ khác, dầu sao cô ba chớ nên quên người đó là thần xạ Đại Sơn Dương, và cụ đã..." Thiếu nữ dục cao mày liễu quắt mắt: "Đã bảo mặt ta, dễ ta không biết tùy cơ ứng biến chắc." Thấy cô chủ nổi giận, bọn thuộc hạ không dám khuyên ngăn, còn Hai Cao hình như bị đưa vào thế khó xử quá. Hết đưa mắt nhìn cô chủ, lại nhớn nhác ngó về tả hữu, như chỉ mong trần chủ nhân chợt tới. Có lẽ đã thừa đoán được tâm trạng của bọn thuộc hạ, Phượng Kiều là mặt giận, rảo bước thẳng, mặc cả bọn dò đầu bứt tai sau lưng, và nhả luôn hai phát đạn một lúc. Hành động của thiếu nữ bất ngờ, nhanh như cắt, khiến Hồng Lĩnh chưa kịp đối phó, đã nghe đạn réo xẹt bên mang tai, rồi tiếng dòng lầu nấp ở vách núi trên kia dùng bật lên: "Háo lơ, háo lơ!" Nhìn ra đã thấy Phượng Kiều đang cắm súng vào bao ngoảnh lại, còn thấy một bóng lớn đổ sát từ lưng chừng vách đá xuống đường mòn, khẩu súng cũng đang văng theo sát đổ. Phượng Kiều vẫn đứng nguyên. "Nó leo qua núi, chĩa súng bắn vào lưng ông." Nàng chép miệng, giọng đượm buồn: "Dội quá, không làm hơn được." Chàng tuổi trẻ giang hồ chợt cảm lòng thành thật của Phượng Kiều, chàng lặng lẽ bước ra, đăm đăm nhìn thiếu nữ chậm rãi: "Thôi, giờ cô nên ra khỏi hẻm này, để mặt tôi đối phó." Phượng Kiều đăm đăm nhìn Hồng Lĩnh, thiếu nữ bất giác khẽ thở dài: "Nhưng quanh hẻm hiện có nhiều tay súng bao dây chặt, làm thế nào có thể..." Hồng Lĩnh đưa mắt nhìn quanh, đoạn nhếch miệng cười chua chát: "Cô cứ yên tâm ra ngoài, tuy lâm tử địa nhưng chưa đến nỗi tuyệt vọng đâu." Thiếu nữ đưa mắt ngắm địa thế, trong mấy khắc hình ảnh đêm trước đây dục hiện lên trong đầu óc. Từ lúc Sa Cơ bị giặc Thòn đánh bắt, đến phút hai người đàn ông giang hồ không quen xả thân giải cứu, rồi suýt lại bị Sa tay giặc Thòn, cả bị suối lũ lại cuốn đi. Nhưng hình ảnh gian nan linh động bất ngờ nổi lên rõ rệt như một cuốn phim rực rỡ, trong đó hình dáng ông già Quắc Thước với hai tay súng thần xạ nổi bật lên như tô bằng ánh điện sáng ngời. "Nhưng tình thế bây giờ..." Thiếu nữ vừa cất lời, chợt tiếng súng từ bốn phía lại nổ rang, đạn réo ngay trên đầu. Cô gái chau mày, đảo mắt nhìn quanh hẻm. Vừa lúc đó phía sau có tiếng gọi lớn, giọng truyền vào hẻm: "Phượng Kiều, ra mau!" Nghiêng đầu lắng nghe, thiếu nữ nhận ra ngay tiếng cha gọi. Nàng còn đang tần ngần chưa biết tính sao thì Hồng Lĩnh đã dục: "Thôi, cô nên ra, và tôi thành thật khuyên cô nên về ngay trại là hơn." "Nhưng..." Nhưng mà ông làm sao thoát khỏi chỗ tử địa này? Chúng tôi chờ bên ngoài xông vào. Tự nhiên Phượng Kiều buộc miệng. Thế thì ông chưa biết thầy tôi, người từng quen chạm súng nơi địa hiểm, biết ông là thần xạ Đại Sơn Dương, đời nào lại còn cho quân ló đầu vào tấn công. Chắc chắn bên ngoài chỉ dây chặt và chờ bên trong ló mặt ra thôi. Lời nói của thiếu nữ khiến Hồng Lĩnh bất giác đưa mắt nhìn dòng lầu, như trao đổi và thông cảm về một mối lo đã dự tính. Tiếng trần tắc lại gọi phía sau, lần này gần lắm, như có sẵn chủ định. Hồng Lĩnh vội giãy tay bảo Phượng Kiều. Cô nên ra mau, đứng đây e bất tiện, lỡ lạc đạn có khi... Thiếu nữ dùng dằn, không muốn rời chỗ đứng. Nàng cũng không lên tiếng đáp lại giọng cha gọi. Chợt mắt nàng thoáng rực lên một tia sáng quyết định. Nàng bước thẳng tới trước Hồng Lĩnh, giọng nhanh và thấp. Tình thế này chỉ còn một cách, ông lấy tôi làm mộc, thoát nơi tử địa. Ngay bên ngoài có sẵn ngựa buộc, đám quân đó không dám xả súng vào tôi đâu. Hồng Lĩnh thản nhiên lắc đầu. Cô chưa đánh giá được mạng tôi trước ông thân đâu. Nếu cần, ông sẵn lòng mua xác tôi với giá cả người thân thiết nhất của ông. Câu nói của người tuổi trẻ giang hồ dục gieo vào lòng cô gái họ Trần một sự ngạc nhiên ghê gớm, liền với sự chán nản nặng nề. Như Linh cảm rõ được tầm nghiêm trọng sâu sắc của mối ẩn thù giữa hai người đàn ông, cô gái thông minh đăm đắm nhìn người trai trẻ, đoạn chậm chạp quay mặt đi, không nén được một tiếng thở dài buồn mênh mang. Đưa mắt trông theo thiếu nữ cho đến lúc khuất bóng ngoài đường hẻm, Hồng Lĩnh lặng lặng rời mỏ đá, bước về cạnh dòng lầu. Khuôn mặt thần xạ Đại Sơn Dương trở nên xa xôi, bên tiếng súng thỉnh thoảng lại nổi lên loạn xạ rồi dục chìm mau trong gió luồng hẻm núi. Rất lâu không thấy chủ nói gì, người thuộc hạ khẽ lên tiếng. Thầy à, chúng nó chỉ bắn canh chừng, có lẽ chúng nhất định chờ chúng ta thì thôi. Hồng Lĩnh ngước mắt nhìn lên cao. Mặt trời sắp đứng bóng, phải chờ đêm tối mới liệu cách được. Hắn kiên gan lắm, nhất định không chịu ló mặt đối diện ta. Người bộ hạ trung thành, đảo mắt quan sát và làm bầm bực tức. Sắp ra khỏi cái hang hùm, còn bị nó vây hãm mà chỉ đánh chờ đêm tối thôi. Vừa nói, dòng vừa trao bình nước cho chủ. Chỉ còn một ít à, thầy liệu dùng kéo dài đến đêm cho đỡ mệt ha. Đỡ lấy bình nước, Hồng Lĩnh khẽ lắc lắc, đoạn nhấp giọng qua loa, và hai thầy trò Đại Sơn Dương lẳng lặng ngồi dựa vào hông vách đá, mắt liêm diêm như thả tâm trí về miền thập vạn Đại Sơn để tưởng đến những tay súng ngang tàn cách xa chỗ chủ tướng hàng ngàn cánh rừng trùng điệp. Thời gian nặng nề trôi qua, từng phút, hồi hộp, rình nắp với những tiếng súng nổ dập dờn như hú tim. Mặt trời chậm chạp gục xuống bên kia hẻm núi, bóng tối bôi nhọ rừng quang, nằm lọt giữa những vách núi đá dựng, dùng hãm địa bị bóng tối lẫn bóng núi đổ xuống, trông đen ngòm như than tàu. Hai người đàn ông giang hồ ngửa mặt nhìn lên dòm trời nham nhở bên ngoài vách núi, rất lâu, không ai nói một lời. Chợt dòng lầu khẽ bảo Hồng Lĩnh. Thầy à, giờ này ngộ không có thấy chúng bật đuốc ạ. Giờ có lẽ tới 10 giờ đêm rồi còn gì. Hồng Lĩnh có dáng suy nghĩ, người đàn ông giang hồ đưa mắt ngó ngọn núi đang ngòm khắc vào nền trời mờ tối, lẩm bẩm. Hẻm này hẹp lắm, hắn có thể đủ thời giờ kiếm mìn phá núi và lựu đạn thả xuống lắm đó. Hình như người thuộc hạ cũng đã nghĩ tới điều đó, dòng nói lời. Hoàng núi không cao mấy, từ sáng đến giờ chúng nó có thể leo lên ngọn từ lâu túc trực sẵn à thầy. Bực qua đây chỉ có là không có cây cối lễ chế ngay mọc tre dựa lưng mà đánh thốc ra ngoài. Hai thầy trò im lặng suy nghĩ, bên ngoài tuyệt không tiếng động, sự im bặt tiếng súng càng dìm dùng hãm địa vào sự im liềm, chờn chợn, đầy bất trắc. 10 phút sau, Hồng Lĩnh chợt hỏi dòng lầu. Còn 2 lựu đạn, phải không? Dân mà thưa thầy. Lương khô thì sao? Dòng lầu có vẻ tần ngần. Dạ, còn lũ một bữa cho 2 người ạ. Hồng Lĩnh có vẻ ngạc nhiên. Sao? Từ sớm đến giờ dòng lầu không lấy mà ăn. Đem ra đây, chúng ta ăn ngay lấy sức còn ra. Dòng lầu lúi húi lục sắc trong bóng tối, đoàn dưới nắm cơm vào tay Hồng Lĩnh miệng hỏi. Thế thầy lĩnh lánh ra hả? Ừ. Không thể chờ lâu nữa, phải thoát nội đêm nay, để chậm có thể sinh biến khác. Hắn có đủ thời gian tính độc ghế. Dần, nhưng nó có nhiều tay súng dây ngoài, trực sẵn chỉ chờ trong gã là... Được rồi, dòng cứ ăn đi cho khỏe đã. Trong bóng tối chỉ còn nghe tiếng động khẽ của... của bữa ăn dội. Chợt đang nhai, Hồng Lĩnh ngừng lại, hỏi người bộ hạ. Kìa, dòng không ăn đi. Người bộ hạ ấp úng. Họ ngộ vẫn ăn mà. Nhưng Hồng Lĩnh đã quơ tay về phía dòng và bất giác khẽ bật cười, tay đưa khúc cơm. Nhai mồm không, lấy sức đâu mà thoát đây. Dòng lầu ấp úng. Thầy dùng cho khỏe đi ạ. Tôi không có loay mà. Hồng Lĩnh ấn miếng cơm do tay thuộc hạ, giọng trở nên khô khan nhưng vẫn dịu. Dòng ăn mau, còn ra chứ. Hai cặp mắt thầy trò chạm nhau trong bóng tối đen mờ. Mấy phút sau, Hồng Lĩnh đứng dục lên, ném bi đông nước vào lòng dòng lầu. Còn ít, uống hết đi. Nào, ta phá dây. Miệng nói, hai tay xốc lại bao súng. Người tuổi trẻ giang hồ quay ngẩn nhìn lên ngọn núi, với dáng dốc ngang tàn điềm tĩnh cố hữu của đại sơn dương thần xạ. Người thuộc hạ uống dội mấy ngụm nước cuối cùng, đoạn khoác sắt đứng phắt lên theo. Mấy khẩu súng rút xoạt ra khỏi vỏ, Hồng Lĩnh, dòng lầu, dựa lưng vào nhau, liền men theo vách đá. Ngọn súng đại sơn dương chĩa về phía trước, súng của dòng thủ túc chĩa về phía sau. Đêm tối mịt mờ, sương dày đặc, khí đá bốc ra lạnh ngắt. Gió từ vùng ngoài lùa và hãm địa xoáy vào hốc đá di du. Hai người đàn ông dựa theo vách đá, từ từ bước mặt, chân dẫm trên đá vụn, không tiếng động và trong cảnh im lìm, cả hai như nghe thấy tiếng đập của trái tim. Bất thình lình, phía ngoài tiếng súng dùng nổi lên loạn xạ. Hai thầy trò Đại Sơn Dương vội đứng phắt lại, áp lưng vào vách đá, nghiêng đầu lắng tai nghe. Súng nổ khắp bốn phía, có cả tiếng súng trường, súng ngắn, đạn xé không gian, có luồng réo ngay giữa hai vách núi từ hai cửa hẻm xoáy vào. Đá vụn rơi ào xuống cả chỗ hai người đứng. Rất nhanh, Hồng Lĩnh khẽ bảo dòng lầu. Có cuộc chạm súng phía ngoài. Dòng cũng thấp giọng. Không phải lặng quân Trần Tắc bắn vào đây ạ thầy. Luồng đạn đi hơi cao, chắc từ xa bắn tới. Hồng Lĩnh nói tiếp. Ừ, đúng đạn quân nào tấn công quân Phục Dây Quỳnh Hẻm đang bắn vào quân chân núi lạc vào đây. Hà, cái này ngộ không biết à thầy tính sao. Đại Sơn Dương Hồng Lĩnh không đáp, vẫn đứng yên nga ngóng quan sát. Bên ngoài súng nổ giòn tan, cuộc chạm súng có vẻ mỗi khắc thêm gay go. Lắng nghe, có nhiều tiếng quát tháo khắp mấy phía. Quái lạ, không biết quân nào đã chạm với quân Trần Tắc chỗ này. Vô tình gặp đánh hay là cố ý giải dây? Hồng Lĩnh lẩm bẩm như nói với dòng lầu. Súng nổ cả bốn phía, chắc có chuyện gì đây. Hồng Lĩnh im lặng, nghe ngóng, hình như đang suy nghĩ lợi hại gấp. Mấy khắc sau, Đại Sơn Dương dùng bảo bộ hạ dòng. Ta cứ thắng tiến ra phía trước, chỗ nhiều tiếng súng nhất. Dòng dòng có vẻ thắc mắc. Nhưng mà bên ngoài tối mù, lại đang chậm súng à, khó phân biệt lắm thầy. Hồng Lĩnh thấp giọng. Phải những lúc quân dây đang lo chống cự phía trước mặt, ta tiến ra, nếu cần đánh thúc ngay sau lưng chúng, và ít nhất phải luôn chuyển sang thế quay ngọn súng về hãm địa này, nghe dòng. Dòng ạ. Trong đêm tối, hai thầy trò Đại Sơn Dương lại dựa lưng vào nhau, mang theo vách đá, thận trọng từng bước một, bóng tối như lùi lại phía sau. 10 phút qua, hai người đã ra khỏi lòng núi tới chỗ mờ. Trên dòm trời đầu hẻm lấp lánh vài vì sao nhạt. Rời cửa hẻm như hai cái máy, thầy trò Đại Sơn Dương nằm phục xuống dưới chân vách núi, chỗ mở ra chạy cách đường mòn đến 6-7 thước. Yên trí về mặt sau, dòng lầu quay đầu về phía trước và hai thầy trò áp tai xuống mặt đất nghe ngóng. Hồng Lĩnh ghé sát miệng vào tai bộ hạ. Có tiếng chân bước gần đây. Dần ạ, nghe êm lắm. Hồng Lĩnh vội nhìn ngước lên. Lúc đó súng nhân nổ vang dội tứ phía, tiếng chân quân Trần Tắc chạy qua chạy lại rầm rập và có tiếng quát gọi truyền nhau thỉnh thoảng vẫn bật lên cách chỗ hai người nằm chỉ chừng 20 thước. Hồng Lĩnh vẫn nhìn lên chờ đợi. Không lâu, quả nhiên từ chỗ mô đá chơi dơ trước mặt, cách vách đá độ 2-3 thước có một bóng người nhô ra, tay xách súng, hình như đang đảo mắt nhìn quanh, có vẻ một gã canh chừng hãm địa, không lo đánh nhau với quân tấn công. Tới cách chỗ hai người nằm độ 3 thước, cái bóng đứng dừng lại, hình thù cao lớn đen ngòm rõ trên nền trời tối nhạt. Triết! Khuỷu tay đại sư Dương khẽ chạm vào dòng lầu, người bộ hạ nhào lên, thân hình cao lớn trường sát bên vách đá không gây một tiếng động nhẹ. Tình canh cầm súng đứng ngang, lưng xoay về phía vách đá. Trên nền trời tối mờ, thoáng cái đã thấy một bóng cao lớn từ vách đá nhô ra và dính chặt vào bóng tên canh hẻm. Phút sau, cả hai lặng lẽ đổ xuống mặt đất, không tiếng động, êm như hai cái bóng trong một cuốn phim câm. Đại sư Dương trường dục lên như một con rắn. Nhưng hai thầy trò vừa kéo xác tên canh vào được chỗ tối thì thình lình, một vệt sáng xanh đèn bấm từ vách núi bên kia đường mòn chợt lóe lên lia thẳng vào chỗ hai người. Luồng sáng dựng phát trên mình hai thầy trò hồng lĩnh. Tiếp liền tiếng quát giật giọng của một kẻ giật mình vì chợt thấy bóng người. Ai? Đứng im! Tập thứ 3 đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo một thời gian dọc tập thứ 4.